Chương 186, cùng ma tộc thủ lĩnh Thiết Sơn luận bàn. Chương 186, cùng ma tộc thủ lĩnh Thiết Sơn luận bàn. Không biết tiền bối đối cái này không cách nào chi địa như thế nào đối đãi, phải chăng phát giác cái gì chỗ không ổn? Nguyên Tiêu hỏi. Ta cùng ma tộc thủ lĩnh Thiết Sơn đã từng gặp mặt, đi qua giao lưu phát hiện chúng ta nơi này đại bộ phận tu sĩ đều là bị lừa tiền đến, hoặc là lấy thăm dò bí cảnh lý do dẫn đạo tiền đến, lầm sông vào cũng có, nhưng chiếm số ít. Nhưng không có bất luận một vị nào yêu tộc tu sĩ tiền đến, cho nên chúng ta hoài nghi cùng yêu tộc có quan hệ. Thất đạo nói ra. Mà lại, chúng ta sau khi đi vào, thông qua biển nham thạch nóng chảy tới yêu thú thường xuyên cố ý sát hại nơi này tu sĩ, lại ở cái này không cách nào chi địa, không ngừng có nhục thân cường hãn yêu tộc yêu thú đến đây giết hại nhân ma hai tộc tu sĩ, rõ ràng là có vô cùng lớn ẩn tình ở bên trong. Nói cách khác, lớn hơn có thể là yêu tộc sớm chuẩn bị kỹ càng, thiết kế tốt cái này bẫy dập. Thất đạo nói tiếp. Cho nên, các ngươi cũng hoài nghi là yêu tộc cái bẫy cùng âm mưu. Nguyên Tiêu hỏi. Đúng là như thế. Chúng ta hoài nghi là có yêu tộc đại năng muốn gây ra nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh, cũng áp dụng một loạt thủ đoạn đến tiêu diệt nhân tộc cùng ma tộc cao cấp chiến lực, từ đó đạt tới chính mình nhất thống thiên hạ mục đích. Đương nhiên, cũng có thể là cái khác mục đích. Cái này yêu tộc đại năng, hoặc là nhân gian giới đỉnh phong tu sĩ, hoặc là tiên giới yêu tiên đại lão, thậm chí là bọn chúng liên thủ cách làm cũng có thể. Thất đạo nói ra chính mình suy đoán. Bao quát cái này hỏa tinh thạch, cũng có thể là bọn hắn cố ý thiết kế. Nguyên Tiêu hỏi. Không sai, những này hỏa tinh thạch chứa mãnh liệt hỏa độc, mặc dù đối luyện thể có một ít trợ giúp, nhưng đối thân thể cái khác khí quan tổn hại rất lớn. Trương Kỳ sử dụng lời nói, mặc dù có thể trì hoãn tử vong, nhưng thân thể tu luyện tiền vốn lại càng ngày càng ít, theo thiên tiêu biến thành hạng người bình thường, sau đó lại yên lặng chết đi. Thất đạo nói đưa cho Nguyên Tiêu một khối hỏa tinh thạch. Nguyên Tiêu tiếp nhận hỏa tinh thạch cầm trên tay, Thiên Khải Châu liền tự mình bắt đầu tịnh hóa, một chén trà về sau hỏa tinh thạch trên thân liền bài xuất một tầng thật dày độc cặn bã. Quả là thế. Thất đạo đối hỏa tinh thạch tồn tại nghiêm trọng hỏa độc phán đoán là chính xác. Ta hiện tại không cách nào cứu các ngươi, nhưng lại có thể để cho các ngươi sống được lâu hơn một chút. Có lẽ tương lai những người khác có biện pháp tới cứu các ngươi. Nguyên Tiêu đống nhiên nói ra. Có lẽ chỉ có Ngô lão ma cùng Tiên Nguyên Tử dạng này tuyệt thế đại năng mới có thể cứu ra chúng ta. Nhưng là nhân gia tại sao lại muốn tới nơi này mạo hiểm? Nhân gia tại sao muốn cứu chúng ta? Dựa vào cái gì? Ha ha ha. Thất đạo nói điên cuồng cười rộ lên. Những cao nhân này vốn là tính cách cổ quái, ưa thích độc lai độc vãng, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Còn nữa nói, ngươi không phải là hắn thân bằng hảo hữu, cũng không phải hắn đồ tử đồ tôn, nhân gia tại sao lại muốn tới cứu ngươi? Nằm mộng đi thôi. Nguyên Tiêu âm thầm nhớ kỹ Thiên Nguyên Tử cái tên này, bởi vì Ngô lão ma hắn đã quen biết. Nguyên lai hai người này khả năng có biện pháp, hoặc là nói, thực lực của bọn hắn đã đủ để đánh vỡ nơi này hết thảy. Nguyên Tiêu ném ra ngoài một cái túi vải cho Thất đạo, nói ra, đây là ta mang theo người một điểm linh thạch, bên trong có chút là hạ phẩm linh thạch, cũng có chút là trung phẩm linh thạch, đến mức ngươi làm sao phân phối sử dụng, ta mặc kệ. Tối nay ta sẽ đi gặp phía dưới ma tộc thủ lĩnh Thiết Sơn, về sau ta sẽ đếm thử thông qua biển nham thạch nóng chảy rời đi nơi này. Thất đạo mở túi ra, gặp được đã lâu linh thạch, kích động đến toàn thân phát run, có những cái này linh thạch đến bổ sung linh khí tầm bổ nhục thân, hắn lại có thể nhiều khiêng mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm, có lẽ thật sự có cơ hội đi ra ngoài. Lão phu luyện thể mức độ thấp, trước mắt vẫn đi bất quá dung nham sôi trào chi địa, liền không cùng ngươi đi, mấy vị khác nhân tộc thủ lĩnh cũng cùng ta kém không nhiều tình huống, một dạng qua không được dung nham sôi trào chi địa. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, chỉ mong ngươi có thể cùng 700 năm trước Hỗn Nguyên Tử một dạng, thuận lợi chạy ra nơi này. Thất đạo chúc phúc nói. Trước đó đụng phải hai cái từ chiến trường đảo mệnh lão đầu, ám dạ chân nhân cùng Xích Hà chân nhân, cũng là vì lưu lại một cái mạng, còn mời Thất đạo tiền bối liền không nên truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Nguyên Tiêu chợt nhớ tới răng sức cùng tay cụt hai cái lão đầu, sau đó mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Chút chuyện nhỏ này, không có vấn đề, về sau ta sẽ còn che chở điểm bọn hắn. Thất đạo một lời đáp ứng. Sau đó Nguyên Tiêu cáo biệt Thất đạo, dựa theo Thất đạo nói cho phương hướng, hướng về ma tộc chỗ đỉnh núi một đường nhảy vọt mà đi. Kỳ thật cũng không tính quá xa, hỏa tinh thạch quặng mỏ sau lưng cái kia một ngọn núi chính là. Còn chưa đi đến ma tộc đỉnh núi ở chỗ đó, trên đường liền có mười mấy cái ma tộc tu sĩ để mắt tới Nguyên Tiêu. Một cái lớn mật nhân tộc, lại dám một thân một mình xông thẳng ma tộc xào huyệt, quả thực là cuồng vọng chí cực. Thế mà còn không chờ bọn hắn tụ lại tới, Nguyên Tiêu liền đống nhiên ra tốc, mấy lần nhảy vọt liền đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau, trơ mắt nhìn Nguyên Tiêu tới gần giữa sườn núi ma tộc động huyệt, lại không cách nào đuổi theo. Ma tộc thủ lĩnh Thiết Sơn ngay tại động huyệt trước cửa trên bình đài chờ lấy thiếu niên này lang. Trước đó nghe phía bên ngoài tiếng gào, hắn liền đã ra tới, lại thấy được Nguyên Tiêu nhảy vọt năng lực, đối Nguyên Tiêu nhục thân chi lực đã có phán đoán của mình. Nguyên Tiêu đã thấy động huyệt trước cửa cái này giống như cột điện da đen trắng hán, tựa hồ đang chờ mình. Sau đó tăng thêm tốc độ, một chén trà về sau đến trước trên bình đài. Thiếu hiệp thân thủ tốt, không biết sư thừa người nào. Da đen trắng hán tán thán nói, ngươi là ma tộc thủ lĩnh Thiết Sơn. Nguyên Tiêu trực tiếp hỏi, dạng này có thể tiết kiệm đi rất nhiều đường quanh co. Chính là, chắc hẳn ngươi đã gặp nhân tộc thủ lĩnh Thất Đạo. Thiết Sơn nói ra, đối phương là một bộ mặt lạ hoắc, hiển nhiên là vừa tới đến không cách nào chi địa, lại nhục thân cường hãn, lấy điều kiện như vậy là có thể trực tiếp đến cửa cùng Thất Đạo đàm phán. Đến, thiếu hiệp, chúng ta tới trước so cắt một chút, sự tình khác đằng sau lại nói. Cẩn thận. Thiết Sơn nói, liền nhảy qua đến một cái Thái Sơn áp đỉnh đánh tới. Nguyên Tiêu đứng vững gót chân, hai tay hướng lên nâng Thiết Sơn đập tới nắm tay phải. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Nguyên Tiêu hai chân đã chạm vào mặt đất, thẳng đến đầu gối sâu. Thật mạnh. Vị này ma tộc thủ lĩnh Thiết Sơn nhục thân chi lực viễn siêu chính mình. Nguyên Tiêu bị nện toàn thân kịch liệt đau nhức, may mắn Thiên Khải Châu kịp thời mở ra trị liệu, cho nên Nguyên Tiêu khôi phục được cũng nhanh. Ồ, thiếu hiệp luyện thể mức độ không tệ, để cho ta Thiết Sơn mở rộng tầm mắt. Chỉ là ngươi cái này luyện thể giống như có chút quen thuộc a. Thiết Sơn nghi ngờ nói. Kỳ thật Thiết Sơn cũng lấy làm kinh hãi, không có nghĩ đến cái này nhân tộc thiếu niên, vậy mà thật có thể chống đỡ chính mình một cái trọng kích. Thiết Sơn biết, liền vừa mới một quyền kia, liền nhân tộc thủ lĩnh thất đạo đều muốn bị đánh ngã nửa ngày dậy không nổi, nhưng trước mặt tên tiểu tử này lại thật tiếp nhận một chiêu này. Mặc dù toàn thân lay động, nhưng cuối cùng vẫn là thực sự chịu đựng lấy một kích này. Thiết Sơn lần nữa dùng tay phải toàn lực đánh ra một quyền, đánh về phía Nguyên Tiêu trước ngực. Nguyên Tiêu lần này không lại toàn lực đón đỡ, mà chính là tay trái nắm lấy Thiết Sơn nắm đấm, tiến hành ngăn cản, đồng thời nắm tay phải vùng ra, cũng đánh về phía Thiết Sơn ở ngực. Phình một tiếng, hai người đều bay rất ra ngoài. Nguyên Tiêu bay ra hơn 20 trượng mới hạ xuống phanh lại gót chân, sau đó ổn định thân hình, trong mồm cảm giác có mùi máu tươi, chắc là thụ chút nội thương. May mắn Thiên Khải Châu lần nữa bắt đầu toàn lực chữa trị trị liệu, Nguyên Tiêu chịu thương tổn tại cấp tốc chuyển biến tốt đẹp cũng đi hướng khỏi hẳn. Như vậy Thiết Sơn bên này tình huống lại như thế nào đâu? Chương 187, cùng Thiết Sơn liên thủ dò ra đường. Chương 187, cùng Thiết Sơn liên thủ dò ra đường. Thiết Sơn thì bay ra 5 trượng có hơn, sắc mặt cũng lộ ra một trận thống khổ, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này ra tay cũng không nhẹ à. May mắn ta Thiết Sơn ra dày, không phải vậy còn thật bị ngươi nện chết. Tiểu thiếu hiệp, vừa mới hỏi ngươi sư thừa người nào, ngươi vẫn chưa trả lời đâu. Thiết Sơn nói ra. Nô lão ma ngươi hẳn là nhận biết ta. Nguyên Tiêu cố ý nói ra. Trước đó Ngô lão ma đã nói qua hắn cùng Thiết Sơn so sánh hợp ý, chắc hẳn là bạn tốt loại hình quan hệ. Nguyên Tiêu muốn nhìn một chút Thiết Sơn mình nói như thế nào, chứng thực một chút. Nguyên lai là Ngô lão ma đồ đệ, thật sự là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà. Chính mình người, chính mình người. Ta gọi Thiết Sơn, cùng Ngô lão ma thuộc về Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Thiết Sơn nhất thời cười ha ha, đi tới đập Nguyên Tiêu bả vai. Ngược lại không phải là đồ đệ, ta cùng Ngô lão ma ngang hàng tương xứng, nói là bạn vong niên khả năng thích hợp hơn điểm. Ta gọi Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu nói ra. Nguyên tiểu đệ, ngươi tu luyện cũng là Thiên Ma luyện thể công pháp đúng không? Luyện cân cảnh vẫn là luyện cốt cảnh? Thiết Sơn hỏi. Trước mắt tầng thứ 3 luyện cân cảnh đỉnh phong. Ngươi đây? Nguyên Tiêu hỏi ngược lại. Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Không sai, năm đó chúng ta hợp ý, mới quen đã thân, cho nên Ngô lão ma mới cho ta Thiên Ma luyện thể công pháp, trước mắt đã là tầng thứ 4 luyện cốt cảnh đỉnh phong, chỉ cao hơn ngươi một tầng. Thiết Sơn nói ra. Nguyên Tiêu rung động trong lòng, quả nhiên có thể áp chế Thiên Ma luyện thể công pháp cũng chỉ có Thiên Ma luyện thể công pháp. Luyện cốt cảnh chỉ so với luyện cân cảnh cao hơn một tầng, lại đánh Nguyên Tiêu liên tiếp thụ thương, có thể thấy được Thiên Ma luyện thể công pháp mỗi đề cao hơn một tầng, nhục thân liền sẽ so trước đó cường đại hơn nhiều. Thiên huynh, lấy thực lực của ngươi, đánh giết hỏa sư không có vấn đề gì cả, vì cái gì một mực giữ lấy hắn? Nguyên Tiêu hỏi. Trước đó từng đánh chết mấy cái những yêu thú khác, nhưng là mỗi lần đánh chết về sau, liền sẽ có một cái yêu thú càng mạnh mẽ hơn tới, vì phòng ngừa yêu thú càng ngày càng mạnh, cho nên cái này hỏa sư ta liền không có lần nữa đánh giết, một mực lưu cho tới hôm nay. Thiết Sơn giải hoặc nói. Thiết Minh chưa thử qua theo biển nham thạch nóng chạy ra nơi này sao? Như năm đó hôn nguyên tử một dạng. Nguyên Tiêu hỏi. 300 năm trước thử qua một lần, ta bằng vào luyện cốt cảnh đỉnh phong nhục thân, nhảy lên 200 trượng, sau đó rơi vào trong nham tương lại bơi không đến 200 trượng, thật sự là gánh không được dung nham thiếu đốt, đành phải nửa đường trở về, trên đường trở về nhưng vẫn bị bỏng, trọn vẹn nghỉ ngơi hơn 100 năm mới thương thế khỏi hẳn. Nếu như lúc ấy được ăn cả ngã về không, có lẽ có một cơ hội có thể tiến lên. Thiết Sơn lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Xác thực có cơ hội. Thiết Minh nhảy lên 200 trượng, lại đi trước bơi tiếp cận 200 trượng, lại trở về thạch trụ 400 trượng, quy ra xuống tới qua lại hết thảy đi 800 trượng. Mà khối kia thạch trụ đến bờ bên kia sơn động ở giữa, cũng bất quá liền ngàn trượng độ rộng, cho nên trên lệch cũng chỉ còn lại có cái này sau cùng 200 trượng. Nguyên Tiêu nói ra, ta cũng biết trên lệch chỉ có 200 trượng, chỉ là bị vây ở cái này không cách nào chi địa nhiều năm, ta luyện thể tu vi cũng không có bất kỳ cái gì vào tiến bộ, vẫn là ban đầu luyện cốt cảnh không thay đổi, cái này 200 trượng trên lệch không có tốt như vậy bổ huyết. Thiết Sơn nói lên cái này, cũng một trận ưu sầu. Thiết Minh, ta có biện pháp giúp ngươi triệt tiêu mất cái này 200 trượng chênh lệch, ngươi có dám hay không lại liều mạng một lần? Nguyên Tiêu bỗng nhiên nói ra. Nguyên tiểu đệ, chuyện này là thật. Nếu như là thật, ta Thiết Sơn tự nhiên dám liều mạng, tốt hơn ngày ngày hao tổn chết ở chỗ này. Thiết Sơn rất kinh hỉ, chỉ là không biết Nguyên Tiêu như thế nào triệt tiêu cái này 200 trượng chênh lệch. Vậy còn ngươi? Thiết Sơn hỏi. Đương nhiên là cùng Thiết Minh cùng đi biển nham thạch nóng chảy liều mạng, đến mức cái này 200 trượng triệt tiêu chi pháp, hãy cho ta thừa nước đục thả câu, đến lúc đó lại nói. Nguyên Tiêu cười nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Thiết Sơn đống nhiên vô Nguyên Tiêu bả vai, đem Nguyên Tiêu đánh một cái lảo đảo, vội vàng lại xin lỗi, đem Nguyên Tiêu chỉnh dở khóc dở cười. Nơi này còn có giống như ngươi luyện thể cảnh giới sao? Nếu có thể cùng đi. Nguyên Tiêu nói ra. Nếu như nói chính là tu vi, ngược lại là còn có mấy cái độ kiếp kỳ cao thủ. Nhưng nếu như nói chính là luyện thể, bọn hắn liền không có cái này luyện thể tầng thứ, đoán chừng chúng liền ở giữa dung nham sôi trào chi địa đều đi bất quá đi. Nếu như cùng chúng ta đi qua, đoán chừng muốn không công nộp mạng, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Thiết Sơn nói ra. Bảy đạo hoài nghi đây hết thảy khả năng đều là yêu tộc âm mưu, Thiết Minh như thế nào nhìn? Nguyên Tiêu hỏi. Ha ha, ta so với hắn càng tin tưởng cái này phán đoán, đây cơ hội chính là ta trực giác. Nhất định là có yêu tộc đại năng tọa sơn quan hổ đấu, nghĩ để nhân ma hai tộc đại chiến, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, sau đó để cho yêu tộc đến lợi. Lần này nếu như có thể ra ngoài, ta nhất định sẽ trong bóng tối lưu ý việc này, liên lạc mấy người cùng một chỗ tra được. Thiết Sơn nói ra. Nguyên Tiêu không lại nói cái gì, chỉ là móc ra một túi linh thạch đưa cho Thiết Sơn, nói ra, đây là ta tùy thân mang vào linh thạch, ngươi có thể bổ sung linh khí đến viên mãn trạng thái, tốt nên đón hai chúng ta đằng sau vượt qua biển nham thạch nóng chảy khiêu chiến. Đến mức thêm ra tới linh thạch, ngươi tự mình an bài, ta không hỏi qua. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy bảo bối này. Thiết Sơn mừng rỡ. Nếu như có thể đem thể nội linh khí bổ đầy, nếu như không thể sử dụng pháp thuật thần thông, nhưng là lấp đầy sinh cơ nhục thân cùng trải qua sung mãn tinh thần trạng thái, có thể cho mình tại biển nham thạch nóng chảy bên trong chống đỡ thời gian lâu hơn một chút, những cái này linh thạch đương nhiên là có tác dụng lớn. Thiết Sơn không chút do dự, lập tức bắt đầu tay cầm linh thạch hấp thu linh khí. Sau một nén nhang, đã quét qua trước đó mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, biến thần thái sáng láng, toàn thân khí huyết sôi trào sinh cơ bừng bừng. Thiết Sơn đi vào một cái thạch động khác, đánh thức mấy cái đang tính toán lão giả, đem còn lại linh thạch giao cho bọn hắn, chỉ nói mình muốn đi biển nham thạch nóng chảy thăm dò rời đi con đường, để bọn hắn phân phối phía dưới linh thạch riêng phần mình hấp thu, tranh thủ sống lâu hơn một chút, nói không chừng về sau sẽ có người tới cứu viện bọn hắn. Sau đó Thiết Sơn không đợi cái khác mấy vị thủ lĩnh mở miệng giữ lại, liền xoay người ra ngoài cùng Nguyên Tiêu cùng một chỗ chạy tới hỏa quặng mỏ tinh thạch. Ma tộc hầm mỏ cửa vào mặc dù bất động, nhưng là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng tại biển nham thạch nóng chảy bên cạnh cùng nhân tộc hầm mỏ lẫn nhau đào thông, nối liền lại cùng nhau, cho nên hậu kỳ mới sẽ phát sinh nhiều lần như vậy chiến đấu, thường xuyên đào lấy liền đánh nhau. Nguyên Tiêu cùng Thiết Sơn đi tới biển nham thạch nóng chảy bên cạnh, theo hỏa sư trước đó chạy trốn lộ tuyến, tại biển nham thạch nóng chảy toát ra từng cây trên trụ đá nhảy vọt tiến lên. Nửa canh giờ về sau, liền đi tới dung nham sôi trào chi địa. Ở đây về sau, bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao, chắc không được bảy đạo loại hình tu sĩ đến nơi này liền không cách nào kiên trì, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Nếu như không có cường hãn nhục thân chống đỡ, càng đi về phía trước chỉ có thể bị thiêu đốt mà chết. Thiết Sơn ở chỗ này còn nhẹ nhõm, Nguyên Tiêu cảm giác cũng không dị dạng, hai người tiếp tục tiến lên, khảo nghiệm chân chính là sau cùng cái kia một đoạn ngàn trượng rộng biển nham thạch nóng chảy, ở giữa không có bất kỳ cái gì điểm dừng chân. Một lúc lâu sau, Nguyên Tiêu cùng Thiết Sơn rốt cục đến cuối cùng một cái trên trụ đá, hai người hơi sự tỉnh chỉnh đốn. Phía trước ngàn trượng về sau, cái kia hình tròn bình đại cùng đen nhánh động huyệt đã mắt trần có thể thấy, nếu như hai người có thể đến tới bờ bên kia, liền có thể chạy thoát. Nguyên Tiêu lấy ra hai khối thượng phẩm linh thạch, cùng Thiết Sơn một người một viên, bắt đầu lần nữa hấp thu linh khí, lấy bảo trì lớn nhất viên mãn trạng thái thân thể, đánh cược lần cuối. Chương 188, liều chết vượt qua biển nham thạch nóng chảy. Chương 188, liều chết vượt qua biển nham thạch nóng chảy. Nguyên Tiêu đẩy mạnh thể nội màu tím ngũ hành châu nhanh chóng xoay tròn, đem toàn thân linh khí đều chuyển hóa làm hỏa thuộc tính linh khí, tranh luận trong ngoài thân thể cùng là hỏa thuộc tính, lấy mức độ lớn nhất giảm xuống dung nham đối chính mình thân thể thương tổn. Đồng thời nhường thể bên trong vùng đan điền tiên khải châu hư ảnh cũng nhanh chóng xoay tròn, thời khắc vì chính mình cung cấp mạnh mẽ nhất, nhanh chóng nhất trị liệu chi lực. Thiên Minh, ngươi đến ngàn trượng bên ngoài bờ bên kia, trước đó có 200 trượng trên lệnh, hiện tại ta dự định dạng này giúp ngươi đem cái này 200 trượng khoảng cách tranh thu hồi lại. Nguyên Tiêu rốt cục muốn để lộ đáp án. Trước đó ngươi toàn lực nhảy lên có thể nhảy đến 200 trượng khoảng cách, sau đó tại biển nham thạch nóng chảy bên trong có thể bơi 600 trượng khoảng cách, còn kém 200 trượng khoảng cách. Mà ta toàn lực nhảy lên có thể nhảy đến 100 trượng khoảng cách, sau đó ta thi triển bí pháp, có thể tại biển nham thạch nóng chảy bên trong trọi cứng một nén nhang tả hữu thời gian, cái này thời gian một nén nhang hẳn là có thể cho ta tại biển nham thạch nóng chảy trung du xong còn lại 90 trượng khoảng cách đến bờ bên kia. Nguyên Tiêu nói ra, trọi cứng thời gian một nén nhang, ta trước đó thử qua, nhiều nhất chỉ có thể trọi cứng nửa nén hương tả hữu, ngươi mới luyện tân cảnh, sợ là rất khó chống đến thời gian dài như vậy. Thiết Sơn dầu dĩ nói, chỉ dựa vào nhục thân chi lực quả quyết làm không được, ta vẫn còn có trị liệu bí pháp, có thể một bên thụ thương một bên chữa thương. Thiết Minh yên tâm, lại nói, ta cũng không muốn tuổi còn trẻ liền đưa mạng nhỏ. Nguyên Tiêu nói nở nụ cười. Nguyên Tiểu đệ, ta Thiết Sơn lại tin ngươi một lần, tin ngươi không thể nào mệnh nhét vào cái này biển nham thạch nóng chảy. Đương nhiên, ta cũng sẽ không. Thiết Sơn cởi mở cười nói. Một hồi ta trước nhảy ra ngoài 100 trượng, lọt vào biển nham thạch nóng chảy sau lại hướng phía trước bơi ra 100 trượng, tại ta đạt tới 200 trượng khoảng cách lúc, sẽ dừng lại chờ ngươi. Lúc này ngươi nhảy qua đi, đem thân thể của ta làm thành một cái điểm dừng chân, đem thân thể của ta làm thành một cái thạch trụ, sau đó lại có thể nhảy ra 200 trượng. Lợi như vậy ngươi liền có thể so trước kia nhiều tiến lên 200 trượng, bổ sung đoạn này 200 trượng trên lệnh. Nguyên Tiêu rốt cục nói ra kế hoạch cụ thể. Nếu như vậy, ta không phải đem ngươi kéo tại đằng sau. Thiết Sơn hỏi. Sau đó ngươi phía trước còn lại 600 trượng muốn đi qua, phía trước ta còn lại 800 trượng muốn đi qua, hai ta liền trận đấu xem ai bơi được nhanh đi. Nói không chừng, ta sẽ còn vượt qua ngươi đây. Có dám đánh cược hay không một thành, thua dựng ngược ăn cướp chó. Nguyên Tiêu khiêu khích giống như nói. Đuổng cho ngươi nghĩ ra. Cực, trước mắt ta tựa hồ đã thấy ngươi dựng ngược ăn cướp chó dáng vẻ. Thiết Sơn khinh thường nói. Thiên Minh, sau đó không cần thiết do dự, chỉ có một cơ hội, mặc dù có tất cả biến hóa, cũng không thể cải biến ta trước đó nói kế hoạch. Nói khó nghe một điểm, nếu như ta tại 200 trượng chỗ đợi không được Thiết Minh nhảy qua đến, ta sẽ một mình du tẩu, về sau cũng không tiếp tục nhận ngươi người bạn này, tại Ngô lão ma chỗ đó ta cũng sẽ mang chết ngươi. Nguyên Tiêu đột nhiên hung hăng nói. Nói xong Nguyên Tiêu đem toàn thân thoát sạch sành sanh, đem tất cả mọi thứ đều ném vào Trích Nguyệt lão ca cho trong chữ vật giới chỉ, phòng ngừa những ngày vật ngoài thân bị dung nham đốt thành than cốc. Sau đó Nguyên Tiêu thả người nhảy lên, hướng về phía trước bình đài phương hướng. Nhảy tới 100 trượng có hơn biển dung nham bên trong nháy mắt đắm chìm không thấy. Sau ba hơi thở tại phía trước năm trượng bên ngoài trồi lên dung nham mặt ngoài, hai tay cấp tốc kích thích dung nham, ra sức hướng về phía trước bơi đi. Nguyên Tiêu tóc cùng lông mi trong nháy mắt bị dung nham hỏa táng, biến thành một cái đầu hói. Toàn thân cảm giác nóng rực vô cùng, đau đớn dị thường, may mắn có ngũ hành châu hỏa thuộc tính linh khí một mực tại thể nội che chở, thương tổn giảm ít đi rất nhiều. Thiên Hải Châu trị liệu chi lực lập tức mở đủ mã lực vận chuyển, chân chính làm được một bên thụ thương một bên chữa thương, loại tình huống này tại tu tiên giới cũng coi là trăm năm khó gặp. Nguyên Tiêu rốt cục bơi đến 200 trượng chỗ, hô to một tiếng, Thiết Sơn ở đâu? Trên trụ đá nghỉ ngơi dưỡng sức Thiết Sơn không do dự nữa, ra sức nhảy lên 200 trượng, vừa tốt giẫm tại Nguyên Tiêu đầu vai. Nguyên Tiêu duỗi ra hai tay nâng Thiết Sơn bản chân dùng lực hướng lên đẩy, Thiết Sơn thuận thế hướng về phía trước lần nữa nhảy ra 200 trượng, cũng bịch một tiếng vào biển dung nham bên trong. Thiết Sơn chỉ là luyện thể cảnh giới so Nguyên Tiêu cao hơn một tầng, nhưng không có một bên thụ thương một bên trị liệu năng lực, lọt vào biển dung nham về sau, chỉ có thể liều mạng hướng về phía trước bơi đi. Nguyên Tiêu nhìn thấy phía trước Thiết Sơn đang ra sức hướng phía trước bơi, cũng huy động hai tay mở ra dung nham, đuổi tới đằng trước. Bởi vì có thể thả ra ngoài thân thể pháp thuật, thần thông tại biển nham thạch nóng chảy bên trong hết thảy mất đi hiệu lực, cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa vào nhục thân cùng thể nội hộ thuẫn. Nguyên Tiêu cùng Thiết Sơn hiện tại tựa như hai cái cường tráng luyện thể phàm nhân, tại biển nham thạch nóng chảy bên trong liều mạng hướng về phía trước bơi đi. Mà bọn hắn tu luyện tiên ma luyện thể công pháp, có thể cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thụ thương. Nửa nén hương về sau, Thiết Sơn chỉ bơi đến 90 không trượng chỗ, thân thể da đã bị nóng nát, huyết đục đã lộ ra ngoài. Không nghĩ tới sau cùng đoạn đường này, dung nham nhiệt độ kịch liệt lên cao, Thiết Sơn mỗi tiến lên trước một bước, nhục thân đều đau đau khó nhịn, nhưng thắng lợi đang ở trước mắt, há có thể từ bỏ, đây chính là sau cùng 100 trượng khoảng cách. Nguyên Tiêu lúc này đã đuổi tới 850 trượng chỗ, cách Thiết Sơn chỉ có 50 trượng khoảng cách, cách bờ bên kia cũng chỉ thừa 150 trượng khoảng cách. Nguyên Tiêu dù sao cùng Thiết Sơn bất đồng, có Thiên Khải Châu đang tùy thời chữa thương, cho nên thương thế trên người ngược lại so với sắt núi muốn hơi nhẹ một chút, nhưng lúc này toàn thân cũng bị uốn thành dầu hầm tôm bự nhăn sắc, lại làn da cũng bắt đầu có thối rữa dấu hiệu. Thiết Sơn dựa vào cường đại ý chí, nhẫn tụ lấy toàn thân huyết nục bị thiêu đốt kịch liệt đau nhức, lần nữa hướng phía trước bơi 50 trượng. Tại 950 trượng chỗ, Thiết Sơn đã thần thức không rõ, cơ hồ muốn chìm xuống. Trong mơ mơ màng màng Thiết Sơn lại đi trước bơi 10m, cuối bởi vì thương thế quá nặng đã hôn mê, tại 96 không trượng chỗ chậm rãi đắm chìm, không thấy bóng dáng. Năm hơi về sau, chỉ thấy Thiết Sơn lần nữa trồi lên dung nham mặt ngoài, bên người nhiều một cái đầu trọc, chính là Nguyên Tiêu. Nguyên lai Nguyên Tiêu rốt cục tại trong lúc nguy cấp đuổi kịp Thiết Sơn, bắt lấy Thiết Sơn một cái cánh tay, kéo lấy hắn hướng trước mắt có thể thấy rõ ràng bên bờ bơi đi. Chỉ còn lại sau cùng 40 trượng khoảng cách. Nguyên Tiêu làn da rốt cục trèo chống đến cực hạn, vào lúc này nổ tung, sau đó huyết đục cũng theo bắt đầu nứt ra, mặc dù có Thiên Khải Châu tiếp tục chữa trị, vẫn chữa trị không đuổi kịp thương tổn, đau tận xương cốt. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Nguyên Tiêu cũng bắt đầu có chút tinh thần hoảng hốt, may mắn màu tím ngũ hành châu đống nhiên giống mở ra gông xiềng đồng dạng, chuyển đổi hỏa thuộc tính năng lực đống nhiên đã tăng mấy lần, đối lửa thương tổn phòng hộ năng lực tăng nhiều, mới bảo trụ Nguyên Tiêu sau cùng một tia thanh minh. 5 trượng, 1 trượng, Nguyên Tiêu kéo lấy hôn mê Thiết Sơn, rốt cục đi tới bên bờ. Nguyên Tiêu theo trong nham tương đứng dậy, hai tay chống chọi Thiết Sơn hai tay, đem Thiết Sơn triệt để theo trong nham tương kéo đi ra, hai người cùng một chỗ ngã xuống bên bờ trên tảng đá, cũng bị mất động tĩnh. Lúc này nếu có người đi ngang qua, có thể sẽ coi là hai người đều đã chết, bởi vì hai người đều là da chóc thịt bong, vô cùng thê thảm. Nguyên Tiêu chỉ nhớ rõ, thế xỉu trước đó, tay của mình còn gác ở Thiết Sơn trên cánh tay. Thế mà, dung nham đối với hai người thương tổn lúc này không có, Thiên Khải Châu trị liệu chi lực lại không có ngừng. Tại Nguyên Tiêu sau khi hôn mê, Thiên Khải Châu một mực tại tiếp tục không ngừng tiến hành khôi phục chữa thương. Một lúc lâu sau, Nguyên Tiêu rốt cục mở mắt. Ồ, vậy mà không có chết. Chương 189, tấn thăng trúc cơ sơ kỳ chương 189, tấn thăng trúc cơ sơ kỳ Nguyên Tiêu nhìn trên người mình, da thịt trắng non sạch sẽ, hiển nhiên đã thương thế khỏi hẳn. Lại sờ lên đầu của mình cùng trên ánh mắt nơi, tóc cùng lông mi cũng đều trở về, nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này nếu là mang một cái bóng đèn lớn liền đi ra ngoài, vạn vừa thấy được người quen nhưng là bị chơi khăm rồi. Nhìn lại bên người Thiết Sơn, cũng là toàn thân quần áo bị dung nham đốt đi cái không còn một mảnh, trần truồng ở bên cạnh nằm, nhưng thương thế cũng đã khỏi hẳn, bởi vì Nguyên Tiêu tại thế xịu trước đó một mực nắm lấy Thiết Sơn cánh tay, cho nên Thiên Khải Châu đồng thời đem hai người thương thế đều trị liệu hoàn tất. Nguyên Tiêu tranh thủ thời gian rút bàn tay ra, ghét bỏ lắc lắc, này lại nếu là có cá nhân đi ngang qua lời nói, cam đoan chính mình mười cái miệng cũng giải thích không rõ. Nguyên Tiêu đội vàng theo Trích Nguyệt lão ca cho trong chữ vật giới chỉ móc ra hai bộ tắm rửa quần áo, một bộ chính mình mặc vào, một bộ ném vào Thiết Sơn trên thân. Trích Nguyệt lão ca cho bảo bối này giới chỉ cũng là tốt, không chỉ có không cần pháp lực liền có thể mở ra, mà lại liền dung nham đều không thể đối với hắn tạo thành mảy may tổn hại. Nếu như Trích Nguyệt lão ca ở đây lời nói, nhất định sẽ dám tối nói, đây chính là tiên giới bảo bối, nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được, còn kêu cái gì tiên bảo. Nguyên Tiêu mặc hoàn tất về sau, đi qua lung lay Thiết Sơn, hô, Thiết huynh, nhanh lên biểu diễn dựng ngược gan cướp chó. Thiết Sơn rốt cục bị lắc tỉnh, chóng mặt ngồi dậy, trong lúc nhất thời vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thần trí, trong miệng máy móc lầu bầu lấy, cái gì ăn cướp chó? A, Thiết huynh cũng dám không nhận nợ. Đừng tưởng rằng nơi này liền không tìm được cướp chó, ta chữ vật giới chỉ thế nhưng là danh xưng bách bảo dương, cái gì cũng có. Nguyên Tiêu khoa trương nói. Thiết Sơn lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, một là đại hỉ, nguyên lai mình không chết, hơn nữa còn đã lên mở. Hai là bối rối lớn, chính mình làm sao toàn thân sạch sẽ bóng bẩy, Nguyên Tiêu tiểu tử này sợ là nhìn hồi lâu đi. Thiết Sơn tranh thủ thời gian mặc vào quần áo đến, kết quả bởi vì Thiết Sơn quá cường tráng cao lớn, mặc vào Nguyên Tiêu quần áo sau giống khỉ làm xiết một dạng, mười phần buồn cười. Nguyên Tiêu nhìn đến sau che miệng, nhưng vẫn không nín được cười, dứt khoát buông tay ra trưởng cười ha ha. Dù sao nơi này không có ngoại nhân, ngươi liền có thể kỉnh cười đi. Thiết Sơn cũng đánh bạc ra mặt, chẳng hề để ý nói. Thiết Minh, trước đó có thể là có người cùng ta đánh cược, ai sau đến trên mở, ai biểu diễn dựng ngược ăn cướp chó. Hiện tại ngươi nói thế nào? Nguyên Tiêu điên cùng xem thường. Nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, ta không tin ngươi thật có thể cầm được ra cướp chó đến. Thiết Sơn khịt mũi coi thường. Cướp chó xác thực không có, nhưng là vật thay thế lại có không ít. Ngươi nhìn nơi này liền có mấy cái đống trước đó hỏa sư kéo xuống ba ba. Ta ăn chút thiệt thòi, liền nhìn ngươi biểu diễn dựng ngược ăn hỏa sư phân tốt. Nguyên Tiêu rộng lượng mà nói. Thua thiệt ngươi nói được. Đến lúc đó trên giang hồ lưu truyền ra đến, một đời thiên tiêu Nguyên Tiêu hảo hữu, độ kiếp tu sĩ Thiết Sơn ăn cướp chó, ngươi Nguyên Tiêu mặt hướng chỗ nào đặt? Đúng không? Hai chúng ta còn thế nào lăn lộn giang hồ? Thiết Sơn hướng dẫn từng bước, ôm Nguyên Tiêu bả vai nói ra. Nếu như ta nói ta không quan tâm đâu. Nguyên Tiêu bị chọc giận quá mà cười lên. Nguyên Tiêu đệ làm sao có thể không quan tâm? Tương lai ngươi có thể sẽ trở thành uy chấn nhân gian giới nhân vật đứng đầu đâu. Cho nên từ giờ trở đi, nhất định muốn chú ý mỗi tiếng nói cử động, liền bên người bằng hữu cũng không thể có vết bẩn. Thiết Sơn lại bắt đầu hướng dẫn từng bước lên. Tốt ta. Cái kia món nợ này trước hết nhớ kỹ, ngày nào ngươi chọc ta không vui, chúng ta lại lôi chuyện cũ. Nguyên Tiêu cũng biểu hiện được rộng lượng lên. Đây mới là ta hảo huynh đệ mà. Thiết Sơn nhìn thấy rốt cục bỏ qua cái này một góc dạng, đại hỉ nói ra. Thiết huynh, người ta thiên ma luyện thể công pháp đều đến tự Ngô lắm mà, cái kia hôn nguyên tử là chuyện gì xảy ra? Không phải là cũng tu luyện môn công pháp này à? Nguyên Tiêu hỏi. Thật đúng là. Nô lão ma đã nói với ta, thiên ma luyện thể công pháp là nó tự sáng tạo, tự nó chỉnh lý xong thiện về sau chỉ giao cho qua hôn nguyên tử cùng ta, bây giờ lại thêm ngươi, đoán chừng hiện tại toàn bộ tu tiên giới cũng theo chúng ta mấy người tại tu luyện môn công pháp này à. Nô lão ma luôn luôn tâm cao khí ngạo, hợp tới bằng hữu rất ít, coi như muốn dạy người khác cũng không có nhiều như vậy cơ hội. Thiết Sơn nói ra. Nguyên Tiêu lần nữa móc ra hai khối thượng phẩm linh thạch, cùng Thiết Sơn một người một khối, lần nữa đem thể nội linh khí bổ sung đến viên mãn trạng thái, tốt ứng đối sau đó khả năng chém giết. Thiết Minh, chúng ta đợi chờ lại đi ra, đã trải qua lần này vượt qua biển nham thạch nóng chảy, ta trước mắt hơi có cảm ngộ, nghĩ trùng kích vào trúc cơ kỳ thử một chút. Nguyên Tiêu bỗng nhiên nói. Không sao, Nguyên Tiêu đệ ngươi yên tâm tu luyện, ta đến thủ hộ. Ta ở chỗ này đã chờ đợi mấy trăm năm, liền xem như muốn đi ra ngoài, cũng không quan tâm cái này một hồi. Thiết Sơn trả lời. Nguyên Tiêu lấy ra hai khối thượng phẩm linh thạch, thả ở lòng bàn tay, sau đó nuốt thêm một viên tiếp theo trúc cơ đan, nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào vật ngã lương vong trạng thái. Nguyên Tiêu tại thức hải bên trong lật ra Ngô lão ma cho Hồng Hoang Quyết, bắt đầu chậm rãi lật xem, dựa theo Hồng Hoang Quyết linh khí vận hành lộ tuyến, bắt đầu tuần hoàn toàn thân linh khí, một lần lại một lần cọ rửa kinh mạch, mở rộng con đường. Sau đó lại dựa theo Hồng Hoang Quyết ghi chép linh khí áp xúc phương pháp, bắt đầu ở vùng đan điền áp xúc linh khí. Vốn là linh khí là trạng thái khí, nhưng ở Nguyên Tiêu tiếp tục áp xúc phía dưới, dần dần biến thành trạng thái dịch. Nhưng Nguyên Tiêu vẫn không có đình chỉ áp xúc, mà là dựa theo Hồng Hoang Quyết cựu chuyển áp xúc chi pháp, tiếp tục tiến hành xuống một lần áp xúc. Liên tiếp 9 lần áp xúc về sau, ngay từ đầu thưa thất trạng thái dịch linh khí đã biến thành sền sệt trạng thái dịch linh khí, thậm chí có bán cố hóa dấu hiệu. Nguyên Tiêu không biết là người bình thường tấn thăng trúc cơ sơ kỳ, chỉ là đem linh khí áp xúc đến trạng thái dịch linh khí coi như đại công cáo thành, cũng chính là chỉ tiến hành một lần áp xúc. Mà giống Nguyên Tiêu dạng này đem áp xúc sau trạng thái dịch linh khí lần nữa áp xúc 9 lần, toàn bộ tu tiên giới cũng lác đác không có mấy, khả năng liền thật chỉ có Nam Hoài Châu Hồng Hoang Tông tại có cái này đặc sắc. Tại tu sĩ theo trúc cơ kỳ tiến vào kim đan kỳ thời điểm, là đem trong đan điền trạng thái dịch linh khí cố hóa thành một cái hạt châu màu vàng nóng, cho nên xưng là kim đan kỳ. Nguyên Tiêu hiện tại chỉ là vừa mới bước vào trúc cơ sơ kỳ, cũng đã đem trạng thái dịch linh khí áp xúc đậm đặc vô cùng, tiếp cận bán cố hóa trạng thái, có thể thấy được đã dẫn trước cùng thời kỳ tu sĩ rất nhiều bước. Lúc này Nguyên Tiêu trong đan điền đã xuất hiện một mảng lớn đậm đặc, tiếp cận bán cố hóa trạng thái dịch linh khí, trong cơ thể đã tạo thành một cái ổn định năng lượng hệ thống tuần hoàn. Nguyên Tiêu thể nội linh khí chất lượng lần nữa tăng lên, linh khí tuần hoàn tốc độ cùng tu luyện hiệu suất cũng được đến tăng tốc, đồng thời thể chất cũng tiến hành một lần toàn diện tăng lên, nhất là thần thức chi hải phạm vi lần nữa mở rộng, thần thức cường độ cùng cảm giác phạm vi lại một lần đạt được tăng gọn. Nguyên Tiêu chậm rãi mở mắt, trúc cơ sơ kỳ đã thành. Tu tiên chi pháp, vũ trụ hồng hoang. Hồng Hoang Quyết khúc dạo đầu cũng là một câu nói kia, quả nhiên không phải chỉ là nói xuông, Hồng Hoang Quyết xác thực có nó cao diệu địa phương, không hổ là Nam Hoài Châu đỉnh phong tông môn tu tiên chi pháp. Nguyên Tiêu đứng dậy, mặc dù thân ở không cách nào chi địa, nhưng là thể nội linh khí tựa hồ cũng muốn thấu thể mà ra, nhường Nguyên Tiêu cả người nhìn qua, tựa như tản ra năm màu ánh sáng giống như. Thiết Sơn lấy làm kinh hãi, cái này Nguyên Tiêu chỉ là tấn thăng trúc cơ sơ kỳ, tấn thăng trong lúc đó trong đan điền trạng thái dịch linh khí liền phát ra như thế hào quang sáng chói, hiển nhiên những người khác trúc cơ cùng hắn không thể đánh đồng.